Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, Thần Hỏa Bát Trọng. Hai đại trận doanh, chư thiên tinh tưởng sáng tắt diệt diệt, thái dương dập tắt, thái âm vỡ vụn, bắc đấu thất tinh chỉ tồn nhất mạch, duy chỉ có Tử Vi Đế Tinh sâu đến một tia khí mạch. Nhưng cũng ảm đạm không ánh sáng, Vương Đông giải thích nói. Tử Vi, thái dương, thái âm đại biểu ba hồn, bắc đấu thất tinh đại biểu thất phách, trong đó bát tinh vẫn lạc. Có thể thấy được bệ hạ mất đi hai hồn một phách đã hồn phi phách tán. Đối phương ra tay tàn nhẫn quả quyết không cho chúng ta mảy may cơ hội, mà lại này một loại viễn. Cổ nguyên rủa nhất định phải lấy nhất hồn một phách làm dẫn mới có thể đạt thành. Ta đã suy tính ra người xuất thủ kia, mà lại người này cùng Tiêu Hoàng hậu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vương Đông ngón tay một điểm, tại mọi người trước mặt xuất hiện một cái hình tượng, đó là một cái toàn thân bao phủ tại kim sắc trường bào bên trong bóng người. Mang theo mặt nạ màu vàng óng, tại hư không bên trong tựa hồ có cảm ứng, hướng phía Vương Đông nơi ở đột nhiên xem xét. Vương Đông lập tức đã cảm thấy bị hai thanh thần kiếm đâm vào thân thể bên trong. Lập tức thất khiếu chảy máu trạng thái dữ tợn. Không tốt, bị hắn phát hiện ta tiến hành thăm dò Hồng Mông Hồ Lô. Vương Đông trước tiên dẫn động Hồng Mông Hồ Lô tiến hành thủ hộ. 10 loại đại đạo đột nhiên khôi phục. Mà lên Vương Thiên Cương, Bát Hiền Vương mấy người cũng ầm vang xuất thủ. Cắt đứt cỗ này ánh mắt. Sinh cơ lưu chuyển, Vương Đông thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Người này có thể cướp đi bệ hạ hồn phách, ngoại trừ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ có tưởng niệm tính vô tâm cùng hoàng đế không có phòng bị. Bên ngoài, còn nhất định phải là đại năng tu vi. Nhìn vị này Tiêu Hoàng hậu thật không đơn giản a. Bát Hiền Vương gật đầu. Tiêu Hoàng hậu dám công khai cùng hoàng thất khiêu chiến, khẳng định là có chỗ dựa vào Tiêu gia tại Đông Châu Thần Chiêu vừa khai thiên tích địa thời điểm. Liền đã quật khởi, vị kia lão tổ là thập đại vương thể một trong Phượng Hoàng vương thể, đỉnh phong thời đại chiến. Lực cơ hồ thẳng bước Vũ Vương lão tổ, hắn lưu lại truyền thừa cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cường giả san sát nói Tiêu Hoàng hậu sau lưng có đại năng tiến hành ủng hộ cũng có chút ít khả năng, vậy nhưng làm sao bây giờ? Hoàng đệ hiện tại chỉ còn lại có nhất hồn một phách cơ hồ tương đương với cái xác không hồn. Hoàng thất quần long vô thủ. Tiếp xuống cục diện chúng ta chỉ sợ không tốt hành động a, một vị thân vương lo lắng nói. Chau mày, những người khác nghe vậy cũng đều là mặt ủ mày chau. Cảm giác sâu sắc sự tình khó giải quyết. Hiện tại Khương Trần cũng còn không có trưởng thành, khó mà chống đỡ được toàn cục, tiếp xuống cục diện sẽ càng thêm gian nan, kỳ thật sự tình cũng chưa chắc hoàn toàn không có cách. Nào, Vương Đông bỗng nhiên nói, để chúng nhân con mắt lập tức phát sáng lên, ngọn lửa hy vọng đang thiêu đốt, ta có một vị sư huynh trí tuệ ngập trời. Đi sự tình vô câu vô thúc thiên mã hành không, hắn vậy mà khai sáng ra đem hồn phi phách tán. Hạng người hồn phách bỗng dưng đã sớm pháp môn, mà lại đã thành công tạo nên ra một vị trí thân thất phách. Hiện tại đang nghiên cứu đoàn tụ ba hồn ảo diệu, nếu có hắn đến giúp đỡ. Như vậy thì xem như hoàng đế bệ hạ ba hồn bảy vía toàn bộ bị vỡ nát, cũng có thể một lần nữa sáng lập ra. Hơn nữa còn là lúc đầu vị hoàng đế kia, không có bất kỳ khó chịu nào cùng tai họa ngầm, dù là tất cả mọi người là thường thấy cảnh tượng. Hoành tráng cao nhân, bỗng nhiên nghe được loại chuyện này vẫn là kinh ngạc không hiểu. Nhao nhao vì Gia Cát Tiềm Long thủ đoạn cùng đàm phách mà tán thưởng. Kinh hô, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước giữ vững bệ hạ còn lại nhất hồn một phách. Vương, Đông nói ra. Ta chỗ này có nhất môn trận đồ, hẳn là đối chư vị có chỗ trợ giúp, còn ta cái kia sư huynh, chờ hắn nghiên cứu ra tái tạo ba hồn ảo diệu chắc chắn cho ta truyền tin, đến lúc đó ba hồn bảy vía đoàn tụ khẳng định sẽ dẫn tới thiên khiển. Chỉ sợ còn cần chư vị tiền bối dây tay giúp đỡ, cho tới bây giờ mọi người nguyên bản là hảo hữu, chí giao đến cùng một đỡ chiến xa bên trên người, đương nhiên sẽ không chối từ. Lúc này miệng đầy tử đáp ứng xuống tới, sau đó dựa theo Vương Đông cho trận đồ tiến hành bố trí. Rất nhiều hoàng thất cường giả đều biết Vương Đông bất phàm, là một tôn siêu cấp thiên kiêu mà lại có được kỳ diệu không thể đoán tạo hóa truyền thừa, cho nên đều theo bản năng liền lựa chọn cùng hắn giao hảo. Ngày sau khẳng định sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Thăm viếng xong hoàng đế về sau, một đoàn người đến Đông Cung bí mật nói chuyện hơn nửa ngày, như thế nào đối phó Tiêu hoàng hậu, cha như thế nào tìm cái kia kim bào người đeo mặt nạ bằng vàng, các loại đều tiến hành khua chiêng gõ chồng lấy. Lúc chiều Vương Đông cùng Vương Thiên Cương bọn người liền trở về Thiên Cương Vương phủ. Phía trước tại hoàng cung bên trong, Vương Đông bị cái kia người đeo mặt nạ bằng vàng ánh mắt khí cơ gây thương tích, mặc dù gặp trọng thương nhưng cũng đạt được chỗ tốt không nhỏ. Đây cơ hồ tương đương với một tôn đại năng tại vận dụng thủ đoạn vì hắn rửa sạch pháp lực xác minh thần thông. Vương Đông lập tức liền lựa chọn bế quan, tiến hành đột phá, hắn tích lũy cũng sớm đã đầy đủ, mà lại tâm tính thanh thản, tâm cảnh siêu nhiên, giờ phút này muốn đột phá bất quá là nước chảy thành sông. Tự nhiên mà vậy, bàng bạc linh lực tại thể nội như ngựa hoang thần long đồng dạng tùy ý lao nhanh. Thần hỏa bát trọng bình cảnh bỗng nhiên bị tồi khô lạp hủ đồng dạng nhẹ nhõm xông phá. Vương Đông lực lượng nước lên thì thuyền lên, lập tức dâng lên dâng trào. Một thân huyết khí mang theo thuần túy thần hỏa dâng lên mà ra, cơ hồ đốt lên một phương bầu trời đêm, nhưng mà này còn không phải trọng điểm. Phá quan về sau, Vương Đông một thân lực lượng còn tại tăng vọt. Hồng Mông Kinh vận chuyển lên đến luyện hóa bát phương linh lực. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở Vương Đông tọa quan phía trên cung điện. Rung động ầm ầm nhấc lên cuồng phong nộ lan, phạm vi ngàn dặm linh lực cơ hồ đều bị dẫn dắt mà đến. Lao nhanh gào rít giận dữ điên cuồng phun trào, nồng đậm đến cơ hồ hóa thành chất lỏng, ầm ầm ngoán chú đến Vương Đông cơ thể. Thời khắc này Vương Đông ngũ tâm triều thiên, thiên nhân hợp nhất, tiến vào không cách nào vô vọng, vô dục vô cầu trạng thái bên trong. Thoáng như hóa thân hang không đáy, đối hết thảy lực lượng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hết thảy nuốt vào thần hỏa bát trọng cảnh giới cơ hồ một cái nháy mắt liền bị củng cố ở, mà lại hướng phía thần hỏa bát trọng trung kỳ mà đi. Thập thiên kinh chấn động, phổi tạng bên trong bạch hổ sát kim có liên tục không ngừng lực lượng tại phóng thích ra. Ngoài ra còn có hồng mông tổ nhánh, kim đăng Phật hỏa cùng một chỗ đang tỏa ra quang mang, đồng thời tuôn chảy xuất lực lượng đến hóa thành Vương Đông tất cả. Tam trọng thiên vũ chiếu lấp lánh, đại đế quát tháo, phóng khoáng tự do một phương diện khác. Tam đại huyệt khiếu bên trong nhân vương trưởng xã tác, thần vương ngự muôn phương, quỷ vương nhiếp chúng sinh, đủ loại tinh hoa từ tối tăm bên trong mà đến. Cốt cốt không có vào Vương Đông thân thể bên trong, không ngừng tiến hành tẩy luyện, phanh phanh, Vương Đông tu vi giờ phút này liên tục tăng lên. Không ngừng mở nhục thân thần tàng đánh nát gông xiềng, thu hoạch được to lớn nhục thân lực lượng, cũng không ngừng khai thác linh lực tu vi, tiếp tục tăng lên tự mình linh lực. Hắn đột phá khí cơ đã sớm phát ra tại giữa thiên địa. Thiên địa sinh ra cảm ứng. Lôi kiếp đã tới rồi, lôi minh ù ù, điện quang đi long xa, tùy ý xuyên thẳng qua tây đông, trong nháy mắt hơn trăm vạn đạo tráng kiện lôi đình từ trên trời giáng xuống, như là khuynh đảo thiên đình lôi trì hướng xuống chút xuống. Bị Hù Vương gia rất nhiều tộc lão tranh thủ thời gian đóng lại trận pháp, đề phòng xúc động thiên kiếp bộc phát càng thêm sức mạnh đáng sợ hủy hoại đại trận Vương Đông trước. một bước cảm ứng được thiên kiếp liền vọt tới hư không bên trong. Không chút khách khí xuất thủ, tay trái bên trong thần quang liễm diễm, tay phải bên trong quỷ khí âm trầm, tay trái thành quyền, tay phải thành trưởng quyền trưởng cùng một chỗ thôi động. Trong nháy mắt phác họa tầng 99 thần sơn cùng 88 đầu minh hà. Trong một chớp mắt đánh nổ lôi đình, gột rửa thiên uy, mấy trăm vạn đạo lôi đình đồng thời nổ nát vụn, bẻ gãy, hướng phía trên cuốn ngược mà đi. Đây là đột phá thần hỏa bát trọng thiên sao? Con mắt của ta có phải hay không mù? Ta lúc đầu phá quan như ý cảnh giới uy thế cũng không có cái này một phần mười a. Cầm trong tay quạt xếp đời bốn lão tổ ở nơi đó ồn ào. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ai cũng có thể cùng Vương Đông so sánh a? Nhân ra thế nhưng là vô thượng thể chất, có thể quét ngang 3000 đại thế giới, trấn áp cửu thiên thập địa chư thần chư ma. Vương Nộ Nhất vô cùng đắc ý. Ha ha, nhìn tiểu tử này thiên phú còn tại lão cha phía trên. Ngày sau thành cái đại năng còn không phải thỏa thỏa. Đến lúc đó đám huynh đệ chúng ta liền có thể ra ngoài làm mưa làm gió đi. Vương gia chư lão nhìn thấy Vương Đông phá quan mà ra uy thế, cả đám đều đắc ý, có thể xưng tâm hoa nộ phóng. Thấy thế nào cảm giác hài lòng, cảm thấy mừng rỡ. Không trung bên trong độ kiếp càng đi về phía sau thì càng gian nan. Từ giữa không trung bên trong không ngừng có lôi đỉnh binh khí đè xuống. Có nặng nề đại đỉnh, có phong mang không chú thần kiếm, có bá đạo trầm trọng bảo đao, có quang hoa phấp phới đại thủ, có quấn quanh thần long bảo chuông, có mang theo cuồng phong quạt ba tiêu, có bát giác rủ xuống linh thần tháp, có tỏa ra ánh sáng lung linh thần kinh. Có hỏa diễm dạng dỡ thần đang đặt mình vào trong đó. Vương Đông thời thời khắc khắc phải tiếp nhận vô số thần binh lợi khí công phạt, mà hắn lại ứng đối thong dong, liền dùng một loại thủ đoạn cứng rắn đập vỡ đi qua. Xích đế, thanh đế, nền trắng, nhân vương, quỷ vĩ ương, thần vương, lôi tổ, vương Phật, đạo tổ, long thần, các loại thần thông Vương Đông đều thi triển một mấy lần. Cuối cùng tất cả lôi đình hết thảy sụp đổ, bị Vương Đông thu làm của riêng, tăng cường thực lực theo Vương Thiên Cương trở về đại sát đặc sát. Hoàng hậu cùng hoàng đế xem như triệt để không để ý mặt mũi. Toàn bộ hoàng thành, thậm chí toàn bộ Đông Châu thần chiêu lực lượng cơ hồ hóa thành hai cái phân biệt rõ ràng: trận doanh hoàng hậu trận doanh cùng hoàng thất trận doanh. Hai đại trận doanh lực lượng đều đáng sợ vô cùng, tương đương thâm hậu, mà lại có xung khắc như nước với lửa cừu hận, một khi va chạm chính là không chết không thôi. Trong đó hoàng thất trận doanh bao quát Đông Châu thần chiêu hoàng thất tích lũy vô số năm lực lượng cùng Thiên Cương Vương phủ, lại thêm nguyên bản liền trung tâm với hoàng thất thế lực lớn cùng Huyền Sơn Tự, Thái Sơn Quan, Thượng Nho Viện. Lúc mấy đại đỉnh tiêm tông môn hoàng hậu trận doanh chủ yếu thế lực chính là hoàng hậu tại hoàng cung bên trong hết thảy kinh doanh, cùng Tiêu Vương phủ lực lượng, còn có bây giờ toàn tâm toàn ý bám vào dưới trướng tứ đại vương phủ. Đương nhiên đây chỉ là đối chọi gay gắt, hai đại trận doanh hiện lên ở ngoại nhân trước mắt thực lực, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực còn không có trồi lên mặt nước, chỉ sợ chỉ có tại chính thức sinh tử tương hướng thời điểm mới có thể hoàn toàn hiển lộ ra hiện tại. Hai đại trận doanh mặc dù là xung khắc như nước với lửa, nhưng dù sao còn không có triệt để vạch mặt, bất quá minh tranh ám đấu đã sớm bắt đầu chuyển động. Từ chính trị, quân sự, văn hóa, kinh tế, tôn giáo, các loại phương diện cạnh tranh ma sát không ngừng. Đêm khuya, vầng trăng cô độc treo cao, Khôn Ninh cung loan đài bên trong hoàng hậu nương nương Tiêu Phượng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mẫu nghi thiên hạ tuyệt mỹ trên mặt phủ lên một tia bất mãn. Sao ngươi lại tới đây? Làm sao? Ta không thể tới sao? Một cái từ tính 10 phần thanh âm mang theo chiêu tức mà đến. hai đại trận doanh đã thành hình. Nhìn ngươi mưu đồ ngay tại từng bước một thực hiện. Tiêu Phượng dung mạo đoan trang, phong thái yểu điệu, sắc mặt nàng như thường không có bất kỳ cái gì ba động. Mưu đại sự người làm suy nghĩ chu toàn, hoàng thất mặc dù xuống dốc mục nát, dù sao vẫn là có cao thủ tại. Ngươi tùy tiện đến ta nơi này, chẳng lẽ liền không sợ bị phát hiện sao? Đã bị phát hiện nha. Bóng ma bên trong là một vị kim bào kim mặt thần bí tồn tại. Tùy tiện an vị tại hoàng hậu trên giường ngà, như quen thuộc ăn quà. Hắn há miệng cái kia mặt nạ liền vỡ ra, chờ hắn ăn một ngụm về sau lại tự động khép lại. Hoàng thất bên kia có một người trẻ tuổi, vậy mà có được bói toán số lượng. Tựa hồ cùng Trung Châu Thánh Địa Thiên Cơ Đài có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta bị hắn thôi toán đến, cho nên ẩn tàng hoặc là không ẩn tàng, ý nghĩa đã không lớn. Hoàng hậu nhìn thoáng qua kim bào nam tử ngưng kết ra hình cáo thị, khẽ vuốt cằm, đó là Thiên Cương Vương phủ thanh niên kiêu tử Vương Đông. Lúc đầu bản cung còn muốn mời chào hắn, thật không nghĩ đến hắn không biết điều. Thật sự là đáng tiếc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.